Chương 899, đốt lương Lưu Phong vòng quanh đầu tàu chuyển bắt đầu, nghe Dĩ Lì ở một bên giảng giải, thỉnh thoảng đưa ra một điểm đề nghị, dù sao hắn nhìn qua liên quan tới xe lửa tư liệu vẫn là rất nhiều. Đường dây có thể phái người trong thành sửa nhất đoạn ra. Lưu Phong quay đầu đối Dĩ Lì nói, hiện tại trước tạo nhất đoạn ra, xe lửa thật có thể vận hành thời điểm, lại lớn sửa đường sắt. Đến lúc đó có thể cùng Olivia Vương quốc người lùn hợp tác thì càng tốt. Có các người lùn rèn đúc năng lực cùng quan sát, cái này đường sắt sẽ tu được càng nhanh. Lưu Phong tưởng tượng thấy theo Tây Dương Thành ngồi xe lửa đến Ma Ly Thành, chỉ dùng 1-2 cái giờ, ngẫm lại đều để người hưng phấn. Được. Dĩ Lì cung kính nói, túi đầu nhớ lại. Hắn viết xong về sau, ngẩng đầu hỏi, đại nhân. Xe hơi kia muốn bắt đầu sản xuất hàng loạt sao? Hắn rất muốn nhìn gặp chế tạo ra ô tô, có thể ở bên ngoài rộng rãi trên đường chạy. Trước cho một bộ phương án ra. Lưu Phong trầm tư một cái nói. Vài ngày trước đã thu được Ngưu Tam tin, bên kia đã bắt đầu cạo nhựa cây. Gia công sau chẳng mấy chốc sẽ trước vận chuyển một nhóm cao su trở về. Vâng, ta sẽ đem tư liệu hoàn thiện. Dĩ Lì cung kính đáp. Chỉ có thu dọn ra một cái kỹ càng chế tác quá trình ra, sản xuất hàng loạt mới có thể trở nên dễ dàng một chút. Ừm. Lưu Phong quay người rời đi. Mà lúc này tại một bên khác, Bạch Chấp Sự cùng Kim Mạc đuổi tại trước giữa trưa, đã trở lại Á Lâm Thành bên ngoài nơi trú quân bí mật. Đây là một cái thôn xóm nhỏ, cự ly Á Lâm Thành có nửa ngày cự ly. Đây là vì ngăn ngừa cùng Lucy A nhân mã gặp nhau. Cái thôn lạc nhỏ này trốn chỉ còn lại không tới 100 bình dân, lúc này đều bị Bạch Chấp Sự phái người khống chế, kia hơn 500 tên kỵ sĩ liền đặt chân ở chỗ này, mà những cái kia bình dân thì bị ép thành bọn hắn hậu cần. Nói tốt Hắc Đao ngồi tại một gian gạch mục trong phòng, nhìn xem Bạch Chấp Sự cùng Kim Mạc hỏi. Hắc Đao đại nhân, đã có kế hoạch, là như thế này, chi tiết. Bạch Chấp Sự cung kính nói, kế hoạch cùng một chút ứng, hành động đi. Cự nhân Hắc Đao đứng dậy, lại không thể đem eo thẳng tắp, không người gạt mở Bạch Chấp Sự cùng Kim Mạc, ra gian phòng, đi vào bên ngoài. Bạch Chấp Sự cùng Kim Mạc liếc nhau, trong mắt đều có mỏi mệt cùng ra ngoài, bọn hắn đã một đêm không có ngủ, nhưng lại không dám phản kháng Hắc Đao mệnh lệnh. Đạp đạp đạp nửa giờ sau. Tất cả kỵ sĩ cũng tại cửa thôn tập hợp tu chỉnh xong xuôi. Xuất phát. Hắc Đao vung tay lên, hơn 500 tên kỵ sĩ cưỡi chiến mã rời đi. Sắc trời cũng đã không còn sớm, còn có 2 giờ, thiên liền muốn đen. Lucia trong doanh địa, lúc này có kỵ sĩ ngay tại chuẩn bị đốt lửa làm cơm tối, từng ngụm nồi lớn bị dựng lên đến, bắt đầu có người hướng trong nồi đặt vào lúa mì, sau đó đổ vào nước. Cắt thành khối nhỏ thịt heo rừng bị đổ vào, ngay sau đó là một chút rau xanh. Đây chính là bọn họ bữa tối, loại này áp đặt pháp rất được các kỵ sĩ ưa thích. Tại trong doanh địa, lúc này chỉ có 500 tên kỵ sĩ lưu thủ, phụ trách trông coi nơi này lương thực, còn lại hơn 2.000 tên kỵ sĩ lúc này cũng canh giữ ở Á Lâm Thành bên ngoài, cự ly doanh địa gần 2 giờ lộ trình tại lớn nhất trong trứng đồng. Lucia ngay tại hưởng thụ 2 tên thị nữ hầu hạ. Vậy hạ, lại thủ 1 tháng, nhị vương tử liền sẽ nhịn không được. Số 3 chấp sự nhìn xem Lucia thản nhiên nói. Ừm, cũng không thể để bọn hắn trôi qua thái an ổn, qua mấy ngày nhường các kỵ sĩ lại đi quấy rối mấy lần. Lucia đưa tay nhường thị nữ xoa bóp. Vâng. Số 3 chấp sự điểm nhẹ đầu. Chuyện này đến lúc đó tự nhiên sẽ có người đi thông chi cho những cái kia đóng giữ người. Chờ cầm xuống giờ Nada, tiếp xuống chính là Lưu Phong. Lucia trong đôi mắt hiện lên một tia lành ý. Số 3 chấp sự có chút túi đầu xuống, không có nói tiếp. Hắn đối Lưu Phong nhận biết rất ít, nhưng không thể phủ nhận đối phương có chu tờ năng lực. Có thế vô thanh vô tức phái người cầm xuống 5 tòa thành liền nhìn ra được rất nhiều đồ vật. Vậy hạ. Nên ăn cơm. Ngoài cửa có kỵ sĩ hành lễ hô. Ừm. Lucia khoát khoát tay, nhường bên cạnh thị nữ rời đi, sau đó liền có người bưng đồ ăn từ bên ngoài đi tới, bày trên bàn. Bên ngoài trời đã hoàn toàn tối xuống, mặt các kỵ sĩ bữa tối cũng đã người tốt, các kỵ sĩ cũng vây tại một chỗ ăn đồ vật mà doanh địa bên ngoài, thừa dịp bóng đêm yểm hộ, hơn 10 đạo thân ảnh chậm rãi hướng doanh địa đến gần. Các kỵ sĩ cũng đang vùi đầu ăn, căn bản không ai chú ý tới có người tới gần, mà lại sờ soạng đi cất giữ lương thực lều vải. Cất giữ lương thực bên ngoài lều, có hai tên kỵ sĩ ngay tại trông coi, lúc này nghe bay tới mùi thơm, để bọn hắn không ngừng nuốt nước bọt đạp đạp đạp theo trong bóng tối. Có hai người mặc khôi giáp người đi tới, chính diện mang tiếu dung nhìn xem hai tên kỵ sĩ. Nhóm chúng ta đã ăn no, các ngươi đi ăn đi, chúng ta tới thủ. Trong đó một người mở miệng cười no y các ngươi là ai trông coi kỵ sĩ như mày, hai người kia rất lạ lắm, mặc dù mặc là đồng dạng khôi giáp. Nhóm chúng ta đương nhiên là tới lạ lắm kỵ sĩ khỏe miệng như nhau, trong tay xuất hiện đoạn kiếm, thân thể cấp tốc vọt tới trước, đâm vào trông coi kỵ sĩ trong cổ họng. Phốc phù phù giết các ngươi. Thật sự là yếu a, hai tên lạ lẫm kỵ sĩ đều là hắc diên vĩ tổ chức cao thủ, am hiểu chính là một kích chém giết. Tranh thủ thời gian làm việc đi. Một người thúc giục nói, quay người từ một bên trên đống lửa nhặt lên một khối củi lửa, sau đó trực tiếp nhét vào sau lưng trên lều. Đêm vãn thu do có chu tờ lớn, lều vải vừa mới bị nhen lửa, hỏa diễm ngay lập tức lan tràn. Đi, kế tiếp lều vải. Châm lửa người hạ giọng nói, xác nhận cái này trong thơ y gian ngàn ở nhào bất diệt về sau, lại lần nữa nhặt lên một khối củi lửa, chuyển thưa dạ tốt thân đi một cái khác kho lúa. Mà tình cảnh như vậy, tại trong doanh địa mấy cái kho lúa đồng loạt diễn ra, những cái kia trông coi kỵ sĩ bị đẩy ra, hoặc là bị trực tiếp giết chết, kho lúa cũng bị nhen lửa. Người có phát hiện hay không, giống như thời tiết nóng lên. Đang vây tại một chỗ ăn cơm một vị kỵ sĩ đạo, giật nhẹ trên thân khôi giáp tựa như là có một chút, không nên à, hiện tại là mùa thu. Một vị khác kỵ sĩ khó hiểu nói cửa hàng. Mau nhìn, bên kia làm sao sáng như vậy, có kỵ sĩ rốt cục phát hiện không hợp lý, đứng dậy chỉ vào kho lúa vị trí hô. Các kỵ sĩ vội vàng đứng người lên, hò hét đạo, không tốt, có địch nhân muốn hủy kho lúa. Trên thực tế không cần hô, những người còn lại cũng đều đã phát hiện, ngọn lửa kia đã nung đỏ nửa bầu trời.